Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 879, chương 873, yêu ma cùng tăng lữ. Canh 1, lấy dịch thu trước mắt vị diện học thức, hắn vô pháp thuyết minh về vị diện bổn nguyên liên quan sự tình. U234 CCWWW U234 CC bất quá dựa theo hắn sở phát giác một ít tin tức. Hắn cảm giác mình tựa hồ nắm giữ vị diện sâu nhất thúy một loại hoàn huyền bí. Tựa như phàm vật đối với một chủng tộc, một quốc gia hoặc là một cái văn minh định nghĩa, luôn là không khỏi tràn ngập một ít vật chất bên ngoài sắc thái. Mà với tư cách là vật chất tối vĩ mô cùng thượng cấp thuyết minh, vị diện tự nhiên cũng có kia tinh thần nội hạch, nó trực quan phản hồi không chỉ là vị diện ý thức. Hoặc là nói vị diện ý thức sở biểu hiện hình thái cũng không chỉ là có thể được siêu phàm tồn tại. Nhóm quan sát đo đạc những cái kia, còn có càng nhiều, vô pháp miêu tả, vô pháp ghi lại, vô pháp bị chối bỏ đồ vật, tại chân thật cùng giả tạo trong khe hẹp kéo lấy. Dịch thu không biết vì sao mình tại dị vực truyền thụ vật chất giới liên quan truyền thừa, lại có thể khiến kia hấp thu đến bổn nguyên lực lượng nguyên lý. Thế nhưng, hắn mơ hồ có chỗ minh ngộ, tựa như vị diện ý thức đối với dị vực thần cực đoan bài xích nguyên nhân đồng dạng. Những tràn ngập đó dị vực quy tắc thần hóa thân hội ô nhiễm vị diện trật tự. Đơn giản mà nói, đây là vị diện cùng vị diện giữa loại nào đó quy tắc phương diện đánh cờ. Nó có khác với phàm vật xử lý giải xâm lược hoặc là chiến tranh. Ngược lại biểu hiện ra một loại không rõ ràng, thường thường khó có thể vì phàm vật sở phát giác tính chất đặc biệt. Nhưng nếu như chỉ muốn loại này không thấy máu cùng hỏa biểu hiện, do đó cho ra nó ôn nhu bản chất, hiển nhiên là không thể nào chính xác. Cứ việc dịch thu cũng không hiểu biết những quy tắc đó bị triệt để thay đổi vị diện sẽ xuất hiện như thế nào biến hóa, nhưng là từ cá nhân trực giác sở phản hồi cảm giác mà nói, dịch thu cảm giác kia đối với vị diện mà nói thực sự không phải là cái gì cỡ nào mỹ diệu sự tình. Bất quá, dịch thu nhìn xem hiển lộ ở trước mặt hắn rất nhiều vị diện, cái kia hiện ra kim quang trong con người nhìn không ra bất kỳ tâm tình ba động. Chung quy có lựa chọn, không quan hệ thiện lương hoặc là tà ác, bởi vì luôn có một chút sắc thái, cũng không phải là trắng hay đen liền có thể đủ thuyết minh. Nó phức tạp mà dung hòa, lắng đọng lấy phàm vật văn minh bên trong loại nào đó đặc biệt tinh túy. Có lẽ đối với những rời xa đó nhân loại văn minh cổ xưa tồn tại mà nói, kia cũng là một loại nhân loại tính chất đặc biệt biểu hiện. Hoặc là nói, là thuộc về một loại trí tuệ sinh linh sở biểu hiện tia chớp chỗ. Nó danh, nó hàm nghĩa, đều dây dưa tại huyết mạch sâu nhất chìm căn nguyên trong. Kéo không thôi, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn thử thúc dục trong cơ thể huyết mạch năng lượng, lấy tình huống bây giờ đến xem. Hắn có thể từ nơi này chút vị diện bên trong thu hoạch càng nhiều đồ vật mà không chỉ là những phá toái đó vị diện hạch tâm. Đã như vậy, dịch thu cảm giác mình cần gia tăng đối với ở phương diện này độ mạnh yếu. Theo vận mệnh chi lực ba động, mệnh vận chi hà một ít mảnh vỡ tại dịch thu trước mặt hiển lộ ra nó khuôn mặt. Huyết mạch năng lực, dòm mệnh, đây là dịch thu lần đầu tiên lấy loại phương thức này đi nhìn xem vị diện huyền bí, mà theo dịch thu ngưng mắt nhìn, hắn cảm thấy trong cơ thể vận mệnh chi lực cấp tốc trôi qua. Đối với dòm mệnh sử dụng, dịch thu lúc trước cũng không cảm nhận được quá rõ ràng tiêu hao. Chung quy, đối với một cái vật chất giới mà nói, hắn cũng không cần giúp cho cỡ nào lực lượng cường đại treo chống. Thế nhưng hiện tại, hắn sở ngưng mắt nhìn là một cái hoàn chỉnh hệ tinh bích. Cứ việc đây chẳng qua là chúng tại đây mặt kỳ dị trên gương hình chiếu. Thế nhưng vẫn là phàm vật là khó có thể tưởng tượng hùng vĩ. tựa như cùng ngưng mắt nhìn khói lửa, cùng ngưng mắt nhìn thái dương. Ánh mắt đổ vào luôn là tồn tại chậm chạp cũng hoặc mau lẹ năng lượng trôi qua. Mà theo vận mệnh chi lực điên cuồng tiêu hao, rất nhiều vị diện bên trong có không ít vị diện ngưng hiện ra kim sắc quang mang. Bởi vì mặt kính sở biểu hiện vị diện hình chiếu cực hạn, Dịch Thu vô pháp thấy rõ những kim sắc quang mang đó phía dưới thực chất. Những kim sắc quang mang đó là rất nhiều hào quang dung hòa kết quả. May mắn cũng hoặc vận rủi, chúng chặt chẽ địa dây dưa cùng một chỗ. Dịch Thu dừng ở những cái này vị diện tách ra kim sắc quang mang. Rất nhanh ánh mắt của hắn dừng lại tại một cái trong đó chói mắt nhất vị trên mặt. Nếu như lấy đại bộ phận hiện ra kim sắc quang minh vị diện làm tiêu chuẩn, vị diện này độ sáng tại chúng gấp 5 lần trở lên. Dịch Thu bỏ dở vận mệnh chi lực chuyển vận, rất nhanh đạt đến cực hạn, huyết mạch năng lực liền dần dần ngừng hạ xuống. Dịch Thu dừng ở vị diện này, sau đó hắn hơi hai mắt nhắm lại. Thâm thúy trong bóng tối, hắn bắt lấy nguyên ở vị diện này ý chí ba động. Rất nhanh, tại hắn ý thức đưa mắt nhìn tới, một cái ngây thơ ý chí xuất hiện. Trong thiện phòng Huệ mới lẳng lặng ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đoàn. Lúc này bóng đêm càng thâm, dựa theo giới luật, hắn lúc này nên ăn giấc. Thế nhưng hắn có chút ngủ không được. Ban ngày sở nghe thấy thật là làm hắn có chút tâm thần đều mệt. Yêu ma loạn thế, tiếc là không làm gì được. Trong bóng tối, Huệ mới trong lòng yên lặng lẩm bẩm nói, nhìn xem những chết đi đó dân chúng giữ tợn gương mặt. Huệ mới đã phân không rõ kia đến tột cùng là người hoặc là yêu ma. Có lẽ tại một ít thời điểm, trần thế cùng âm phủ giữa giao giới đã trở nên mơ hồ cùng yếu ớt. Từ lúc Huệ mới tuổi nhỏ thời điểm, hắn liền thường xuyên nghe được lão thiền sư đang ai thán. Khi còn bé hắn từng ngây thơ địa an ủi lão thiền sư. Lão thiền sư từng đối với con nhỏ Huệ mới nói rất nhiều đồ vật. Những vật này cho đến lão thiền sư tọa hóa, Huệ mới cũng không có thể toàn bộ lý giải. Hoặc có lẽ bây giờ hắn vẫn có chút khó có thể minh ngộ. Có lẽ giống như lão thiền sư như vậy, tại băng lãnh trong thiện phòng tọa hóa, có lẽ đã là tốt nhất kết cục. Tại đây hắc ám cùng màu xám kéo thời đại trong, vô luận là trong đất kiếm ăn nông phu hoặc là ở trong thiện phòng tinh tu tăng lữ, còn sống cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Huệ tài sở tại chùa miếu tên là Hàm Thiền Tự. Tại trước đây cũng coi như cũng khá nổi danh, nhưng ở này yêu ma loạn thế, sanh linh đồ thán chỉ kịp, ngày cũ huy hoàng sớm đã hóa thành yên vân. Hiện tại, như thế nào sống sót mới là gian nan nhất vấn đề. Mà chùa miếu truyền thừa, cũng cần coi đây là chịu tài. Trong bóng tối, tất cả thiện phòng hiển lộ vô cùng an tĩnh. Huệ mới trong lòng có chút không hiểu rung động. Kia trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì tại dương nanh múa vuốt lấy. Hắn biết đó là cái gì ra người. Một loại thường thấy nhất yêu ma. Chúng sinh động tại hết thảy tồn tại bóng mờ địa phương. Chúng nghỉ lại tại thôn phệ mọi người tán phát sợ hãi duy sinh. Mà người nào đó bị sợ hãi thôn phệ mà triệt để mất đi năng lực chống cự. Chúng hội dần dần bao trùm cái kia đáng thương phàm vật. Tại dài đến một ngày tàn khốc hấp thu, nó hội theo người bị hại ra người một chỗ bay đi. Vẻn vẹn chỉ còn lại khô mục xương cốt tại truyền bá lấy kinh khủng cùng bất an. Tiêu diệt chúng cũng không phức tạp, nhưng hội mang đến không tưởng được tai ách. Bởi vì sau khi ra người chết tin tức, đi đưa tới những càng thêm đó kinh khủng cùng mạnh mẽ đại yêu ma. Chúng hội ngửi được ra người tử vong thì lôi cuốn sinh linh khí tức. Không để ý tới hội, gắng giữ lòng bình thường mới là đối phó loại vật này biện pháp tốt nhất. Nhưng là hôm nay, Huệ mới cảm giác mình lòng có chút loạn, tựa hồ là phát giác được Huệ mới trong nội tâm lộn xộn. Thường ngày hiển lộ không hề có lực uy hiếp ra người. bắt đầu tràn ngập loại nào đó dục dịch nguy hiểm khí tức. Trong bóng tối, tựa hồ có vô số da người tại dương nanh múa vuốt lấy rừng ở chùa miếu. Cái đó đúng, Huệ Mễ đóng chặt lại hai mắt. Hắn nhìn qua kia từ trong bóng tối đột nhiên ngưng hiện khổng lồ không biết tồn tại. Nhất thời một loại khó có thể thuyết minh áp lực cảm giác tràn ngập tâm linh của hắn. Đông, đông, đông, mà vừa lúc này, Thiện Phong cửa phòng mở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.